Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1299, chương 1299, chưa thấy qua huấn phu sao? Mắt thấy thất hồn lạc phách, thượng quan Tường Vi liền muốn té ngã trên đất. Diệp Thiên cơ hồ là không cần nghĩ ngợi một cái bước xa bước ra. Khẽ vươn tay. Ôm lấy thượng quan Tường Vi eo nhỏ nhắn, nghĩ đến phía bên mình lôi kéo qua tới. Một giây sau, thượng quan Tường Vi toàn bộ ôn hương, Nguyễn Ngọc giống như mê người thân thể, mang theo mùi thơm ngào ngạt hương thơm khí tức, cùng Ngọc ấm giống như ấm áp xúc cảm, bổ nhào vào Diệp Thiên trong ngực. Đặc biệt là thượng quan Tường Vi trước ngực ầm ầm sóng dậy mỹ diệu phong cảnh. Gọn gàng làm cùng Diệp Thiên ở ngực, tiếp xúc gần gũi lấy, cho dù ngăn cách hai người quần áo, vẫn là làm cho Diệp Thiên không khỏi cảm thấy tâm thần dập dờn. Một loại nào đó bẩm sinh nguyên thủy kiều diễm, ứng vận mà ra, khó có thể ngăn chặn, chóp mũi phiêu đáng từ trên người thượng quan Tường Vi, phát ra vô tận mùi thơm khí tức, giống như thiên ti vạn lũ giống như... Không ngừng trêu chọc lấy Diệp Thiên sao động không an lòng dây cung. Xem hết chỉnh cái tin tức sau thượng quan Tường Vi, giống như là mất hồn giống như toàn thân bất lực, cho tới bây giờ, cảm nhận được Diệp Thiên hỏa nhiệt hô hấp, phun ra tại trên mặt nàng, cùng Diệp Thiên rộng lớn dày đặc như là nham thạch lồng ngực. Mới khiến cho nàng thoáng cái, theo bi thương tâm tình bên trong. Lấy lại tinh thần, ngươi thả ta ra, thượng quan Tường Vi hạ giọng, gần như cầu khẩn nói, dù sao cũng là tại trước mặt mọi người. Thượng quan Tường Vi thậm chí có thể nhìn đến Tạc Thiên Bang thành viên. Nhìn hướng bên này lúc, trong mắt trêu tức ánh mắt, Diệp Thiên hít sâu một hơi, ngăn chặn trong lòng suy tư. Hắn đương nhiên biết, như thế thân mật cùng thượng quan Tường Vi tiếp xúc. Chính mình khẳng định sẽ khó có thể trong khống chế thể dã thú. Đang lúc Diệp Thiên muốn buông ra vạch tại thượng quan Tường Vi bên hông cánh tay lúc. Nhàn như tuyết băng lãnh thấu xương thanh âm. Theo phía sau hắn truyền đến. Ta còn tưởng rằng ngươi chết. Nhàn như tuyết thanh âm. Lộ ra trước đó chưa từng có băng lãnh ý vị. Lại có vẻ bình tĩnh. Thế mà Diệp Thiên lại biết. Loại an tĩnh này là trước khi mưa bão tới tịch bình tĩnh. Diệp Thiên buông ra thượng quan Tường Vi eo nhỏ nhắn lúc. Không chỉ có là nhan như tuyết, thì liền thiên diện cùng khiến Diệp Thiên cảm thấy ngoài ý muốn Mễ Tuyết Nhi ba nữ. Sóng vai đứng tại trước mắt mình. Cái kia vừa mới thật sự là một trận, một đợt hiểu lầm a. Diệp Thiên mặt mũi tràn đầy đắng chát biểu lộ, dù hắn lúc bình thường miệng lưỡi dẻo quẹo, mồm miệng lanh lợi, lúc này cũng là ấp úng, không biết nên giải thích thế nào, bởi vì loại chuyện này sẽ chỉ càng tô càng đen. Dù sao vừa mới mình quả thật đem thượng quan Tường Vi ôm vào trong ngực, mà lại một cái tay còn ôm lấy thượng quan Tường Vi eo nhỏ nhắn. Nếu là từ phía sau nhan như tuyết ba nữ cái hướng kia trông lại, loại sự tình này càng là giải thích không rõ ràng. Mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, xấu hổ tới cực điểm thượng quan Tường Vi, bạch bạch bạch một liền lui về phía sau mấy bước, mới miễn cưỡng đứng vững thân thể. Nàng cũng không nghĩ tới nhan như tuyết hội tại thời khắc mấu chốt này xuất hiện. Thượng quan Tường Vi biết rõ loại sự tình này hết đường chối cãi, khó mà giải thích rõ ràng, nhưng nàng vẫn cố gắng đem cả sự kiện nói một chút. Thế mà, không giống nhau nàng mở miệng, đối diện nhan như tuyết thì đoạt trước nói, ta không cần nghe được ngươi bất kỳ giải thích nào, ta nam nhân, là đức hạnh gì, ta so ngươi càng rõ ràng, ta sẽ đem ta nam nhân quản giáo tốt, nhưng cũng mời ngươi tự trọng. Mặt đen lại Diệp Thiên, không còn gì để nói, chính mình cùng nhan như tuyết quan hệ, mới vừa vặn xác định được, liền nhan như tuyết trắng, non tay nhỏ, cũng còn không có kéo qua mấy lần. Hắn thân mật hành động, cũng không có qua, không thể miêu tả hành động, càng là không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào mới có thể làm. Bất luận cái gì thực chất tính hành động đều không có. Chính mình vậy mà liền thành, nhan như tuyết nam nhân, Diệp Thiên bụng mặt, một bộ thụ ủy khuất tiểu tức phụ bộ dáng. Lần này mất mặt, thật sự là ném lớn. Tạc Thiên Bang thành viên, ngay tại năm ngoài 10 bước, từng cái mặt mày hớn hở đánh giá phía bên mình tình cảnh. Thượng quan Tường Vi cùng nhan như tuyết ở giữa. Theo lần thứ nhất gặp mặt lúc, thì tranh phong tương đối. Lúc này thượng quan Tường Vi bị nhan như tuyết đập đến một câu cũng nói không nên lời. Càng cảm thấy xấu hổ, như cái phạm sai lầm hài tử giống như cúi thấp xuống mặt, bá khí, ở vào nhan như tuyết sau lưng thiên diện. Lúc này thời điểm thì hướng về phía nhan như tuyết, chỗ sâu hai tay ngón tay cái, từ đáy lòng tán thưởng nói, đại hung tỷ, cũng là đại hung tỷ, ngươi như thế bá khí, là muốn cướp đi ta chính cung hoàng hậu địa vị sao? Nói chuyện, thiên diện sôi nổi đi vào Diệp Thiên trước mặt, một đầu tinh tế thon dài cánh tay, theo trắng xanh đan xen quần áo thủy thủ phía dưới bắn ra. Ôm lấy Diệp Thiên cổ, toàn bộ xinh xắn lanh lợi thân thể, treo ở Diệp Thiên trên thân, phấn, non bờ môi, mang theo thổ khí như lan hương thơm khí tức, tiến đến Diệp Thiên bên tai, không có hảo ý cười nói. Diệp Thiên ca ca, lại nói cái này mỹ nữ tỷ tỷ, cũng là rất không tệ, ngươi muốn là cũng thích nàng lời nói, đem nàng thu đi, ta không ý kiến, mấu chốt là ngươi trước tiên cần phải đem đại hung tỷ giải quyết. Đoán chừng có chút khó, Diệp Thiên lướt qua trên trán mồ hôi lạnh, ngậm chặt miệng môi, không nói một lời, nhàn như tuyết căng thẳng quạnh quẽ đến đáng sợ gương mặt. Dẫm lên giày cao gót, bước nhanh đi vào Diệp Thiên trước mặt, không khỏi chia tay, một bả nhấc lên Diệp Thiên tay, đem Diệp Thiên hướng trước mặt nàng kéo qua đến, không thể nghi ngờ nói, hoặc là, ngươi theo ta đi, hoặc là, ngươi tiếp tục bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, thờ ơ lạnh nhạt Mễ Tuyết Nhi, không khỏi hít sâu một hơi. Nhàn như tuyết nhìn như cho Diệp Thiên ném ra ngoài hai cái tuyển hạng. Kỳ thực là muốn cường thế đem Diệp Thiên mang đi. Đều đã nắm lấy Diệp Thiên. Đem Diệp Thiên hướng nàng bên này tại nắm. Lấy Diệp Thiên đối nàng tình ý. Diệp Thiên lại làm sao có thể vì bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Mà đem nàng vứt xuống. Nhìn thấy nhàn như tuyết hành động này Mễ Tuyết Nhi. Lần nữa đại mi nhíu chặt. Muốn cùng nhan như tuyết cùng một chỗ chia sẻ Diệp Thiên thích. Thật sự là khó mà thượng thanh ngày đó a. Bây giờ nhan như tuyết mới chỉ là cùng Diệp Thiên xác định trên danh nghĩa quan hệ. Nếu có thật lĩnh chứng kết hôn, chẳng phải là liền Diệp Thiên muốn nhìn nàng nữ nhân liếc một chút. Đều phải sớm hướng nàng báo cáo. Tạc Thiên Bang thành viên đều cảm thấy một trận sụp đổ. Bọn họ cũng không nghĩ tới. Tại Tống Trung trước mặt ung dung không vội, tại mỹ nữ hoa khôi cảnh sát trước mặt chuyện trò vui vẻ lão đại. Lúc này vậy mà suy. Ai, vỏ quýt dày có móng tay nhọn a. Đại ca tuy nhiên không sợ trời không sợ đất, nhưng cuối cùng vẫn là xếp tại băng tuyết nữ thần trên tay. Trên đời này có lẽ cũng chỉ có băng tuyết nữ thần mới có thể làm hắn như thế dịu dàng ngoan ngoãn. Lão soi xám một bên miệng lớn nhai nuốt lấy xì xì bốc lên dầu thịt dê nướng, một bên nhỏ giọng nhíu mày nói thầm lấy, không biết nên vì Diệp Thiên cảm thấy cao hứng vẫn là cảm thấy bi thương. Diệp Thiên một tay bụng mặt, dập khuôn từng bước cùng sau lưng nhan như tuyết hướng Tạc Thiên Bang thành viên bên này. Tạc Thiên Bang thành viên lần nữa giống như vỡ tổ giống như sôi trào lên, đại ca, tình huống gì, ngươi lúc nào biến đến như thế khiếp đảm, thân là nam tử hán, ngươi muốn hùng khởi a, không thể cho nam nhân mất mặt, Đúng vậy a, lão đại, người năm đó ngang dọc tình trường vương bá chi khí. Đến nơi đâu? Hổ khu chấn động phía dưới. Mặc kệ cái gì, nữ nhân đều có thể dịu dàng ngoan ngoãn như con mèo nhỏ giống như. Nằm sấp ở trước mặt ngươi, mặc cho ngươi thúc ngựa dơ roi. Đại ca a là, thân là nam nhân, không thể sợ a. Lúc này Diệp Thiên, cảm giác sâu sắc khóc không ra nước mắt, đặc biệt là trong ngực ôm lấy trẻ sơ sinh áo dài thiếu phụ. Lúc này càng là khóe mắt đuôi lông mày đều mang không che giấu được vui cười thần sắc. Yên thị mị hành mềm mại, âm thanh cười nói, Diệp lão đại, thế nào à nha, mấy năm không thấy, người tại trước mặt nữ nhân, thì biến đến như thế sợ. Đừng quên, người năm đó thế nhưng là ngang dọc bụi hoa ngân thương tiểu bá vương a. Một cây ngân thương lập nên đâm liền 13 nữ kinh người kỷ lục. Ai? Hùng phong bất tái, hùng phong bất tái, nhan như tuyết sắt lấy Diệp Thiên. Theo Tạc Thiên Bang thành viên bên người đi qua lúc, cước bộ hơi ngưng lại, băng lãnh ánh mắt, theo thần sắc khác nhau trên mặt mọi người chậm rãi đảo qua. Ngạo nghễ bá khí hừ lạnh nói, nhìn cái gì vậy? Các ngươi chưa thấy qua huấn phu sao? Có thể nhìn thấy đại tẩu huấn đại ca, các sư huynh vinh hạnh. Ha ha ha, lão soi xám biết Diệp Thiên cùng nhan như tuyết ở giữa quan hệ. Ngay sau đó vui tươi hớn hở đáp lại nói, xoay chuyển ánh mắt, lại nhìn phía Diệp Thiên. Đại ca a, ngươi thì khiêm tốn tiếp nhận đại tẩu huấn luyện a, các huynh đệ sẽ vì ngươi mặc niệm. Không giống nhau, lão soi xám lại nói, Diệp Thiên liền bị nhan như tuyết chảnh lên xe, theo sát sau Thiên Diện cùng Mễ Tuyết Nhi hai nữ. Một sau khi lên xe, nhan như tuyết lập tức nổ máy xe, như mũi tên oanh minh nhảy lên ra bạch mã ngõ hẻm, lưu lại hết sức vui mừng, cười đến ngửa tới ngửa lui Tạc Thiên Bang thành viên. Chết cười ta, thật sự là chết cười ta. Thật không rảnh nghĩ đến, lão đại cũng có khắc tinh. Chậc chậc chậc, cổ nhân nói, thế gian vạn vật tương sinh tương khắc. Lời này còn thật có đạo lý a. Xa không nói, chí ít từ trên người lão đại, thì hoàn toàn xác minh câu nói này. Ha ha ha, một cái giống như cột điện tráng hán, phình bụng cười to lên, cười đến khóe mắt đều chảy ra nước mắt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?